Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, không quên sơ tâm, 200 lâu tăng thêm, a nước a ai nha, nhìn ta trí nhớ này, đều không có để các ngươi uống miếng nước. Triệu Bác Văn vỗ xuống đầu của mình, chống quải trượng hướng ngoài cửa hô, A Thông, A Thông. Đến một bình nước, một cái hơn 30 tuổi nam tử chạy tới. Hắn trên quần áo còn dính có màu xanh lá thực vật cặn bã. Một đôi tay bẩn như vậy, hắn bất đắc dĩ nói ra, Triệu lão sư, thủy phận người còn chưa có trở lại đâu. Hôm qua thừa nước đều ngược lại trong chậu. Mọi người đợi chút đi, Triệu Bác Văn ngượng ngùng đối với mấy người nói ra. Xin lỗi, bởi vì tạo giấy cũng muốn không ít nước. Chỗ lấy chúng ta dùng còn lại nước đều dùng đến tạo giấy. Các ngươi chờ một chút, không có việc gì, ta Ôn Minh nghĩ nghĩ, vẫn là không nói gì nữa. Hắn đem Ôn Dao kéo qua một bên, tại bên tai nàng nói mấy câu. Ôn Dao gật gật đầu, quay người mang theo Ngữ Điệp đi ra. Triệu Bác Văn không để ý, tiểu hài tử nha, thích chạy là bình thường. Hắn chào hỏi mọi người ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi mình xem trọng các học sinh gần nhất ở căn cứ sinh hoạt tình trạng. Ôn Dao tùy ý đi lòng vòng, nơi này trừ bắt đầu nhìn thấy hai người trẻ tuổi bên ngoài, cơ bản tuổi tác đều tương đối lớn, mà lại trên thân đều có khí chất giống nhau. Mỗi người đều tại làm mình sự tình, nhìn thấy hai tiểu cô nương đều sẽ thiện ý tiếu tiếu. Còn có cái lão sư thậm chí cho các nàng một người một viên kẹo đường. Chờ Ôn Dao đem toàn bộ phòng đều dạo qua một vòng về sau, Ôn Minh bọn họ đã ra chuẩn bị đi trở về. Lão sư nói các ngươi cũng không cần quá để ý, chính là đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm thấy được thuận tay bang các lão sư mang về liền tốt. Chúng ta xảy ra điểm tín dụng thu, yên tâm đi Triệu lão sư. Chúng ta về sau sẽ chú ý, Từ Dương bảo đảm nói. Mấy cái lão sư nâng một cái dương lớn tới, biết Ôn Minh muốn tham quân. Triệu Bác Văn hy vọng có thể đem những này đã viết xong thư tịch đặt ở Ôn Minh cái kia. Quân đội có thể nói là trong căn cứ nhất địa phương an toàn. Mặc dù những sách này hiện tại liền xem như ném tại địa phương cũng không có ai muốn. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng bị hư hao. Dù sao Ninh Hưng khu không tính là nhiều an toàn. Trước đây không lâu cũng có trộm cắp sự kiện phát sinh qua. Ôn Minh cùng Từ Dương tiến lên tiếp nhận dương lớn. Cái dương cũng nặng lắm, cũng không biết thả nhiều ít quyển sách. Triệu Bác Văn đem bọn họ đưa đến cổng, nghiêm túc quan sát bọn họ hồi lâu, cuối cùng thấm thía nói ra. Lão sư cuối cùng nói nhiều một câu, các ngươi thì sao cũng đừng hiềm phiền, nói đi lão sư. Chúng ta đang nghe đâu, hy nhìn các ngươi vô luận gặp cái gì, đều chớ sơ tâm, trong tận thế này duy trì sơ tâm có khó khăn dường nào Triệu Bác Văn là biết đến. Nhưng là hắn hy vọng hắn xem trọng các học sinh có thể làm được. Tốt, cũng không cần các ngươi cam đoan cái gì. Chỉ phải nhớ kỹ hết sức là được. Về sớm một chút đi. Mấy người trở về đến trong xe của mình. Triệu Bác Văn một mực nhìn lấy bọn họ xe chạy ra khỏi ánh mắt bên ngoài mới đóng lại đại môn. Quay người lại kém chút bị người đụng vào. Hắn giơ lên nhánh cây nhẹ gõ xuống người tới. Làm gì chứ? Lỗ mãng. Ta bộ xương già này có thể không nhịn được ngươi như thế va chạm money không phải. Cái kia, Triệu lão sư, bọn họ, ai nha, ta cũng nói không rõ. Ngài đi xem một chút liền biết rồi, chuyện gì chứ như thế bối rối. Triệu Bác Văn chậm rãi về. Tới trong phòng, phát hiện một đám người chính vây quanh đại sảnh một cái vạc lớn nghị luận ầm ĩ. Hắn đến gần xem xét, nguyên bản đã trống không, vạc lớn bên trong đựng đầy nước sạch. Hắn vuốt vuốt hai mắt, dùng sức hơi chớp, lại hướng bên trong xem xét, nước vẫn còn ở đó. Không chỉ cái này vạc nước, cái khác chứa nước đồ vật cũng chứa đầy nước. Lão Triệu a, ngươi nói cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Một vị lão giáo thụ hỏi. Triệu Bác Văn không có trả lời. Hắn nhớ tới trước đó Ôn Minh cha hỏi, còn có đi ra ngoài khắp nơi tản bộ hai tiểu cô nương. Ai, đám hài tử này a. Trên xe mấy người đồng dạng có chút trầm mặc, không có ai mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu Từ Dương thanh âm mới từ trong máy bộ đàm truyền tới. Giọng điệu có chút mệt mỏi. Nhìn Triệu lão sư bọn họ làm sự tình, đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật là ích kỷ. Chính là bởi vì có vô số giống Triệu lão sư bọn họ người như vậy, chúng ta văn minh mới không có mất đi cùng đứt gãy. Cố Minh Duệ cũng mở miệng nói ra. A a, làm sao bây giờ, ta đột nhiên tốt phỉ nhổ chính ta a. Thôi đi, các ngươi Triệu lão sư không phải nói nha, mỗi người đều có mình có thể làm sự tình, muốn ngươi đi học thuộc lòng ngươi cũng cõng không xuống đến, còn không bằng nhiều cố gắng giết zombie, sớm ngày tiêu diệt bọn nó, không đồng dạng cũng là có ý nghĩa. Lý Đồng đánh gậy Từ Dương chu lên. Lần này Từ Dương không có cùng nàng đấu võ mồm. Hắn gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta cũng có mình có thể làm sự tình. Ta quyết định, ta nhất định phải cố gắng tu luyện, trở thành căn cứ cường giả. Lý Đồng nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nuốt xuống muốn nói lời. Một cái thính lực cường hóa giả xin hỏi hắn muốn làm sao trở thành căn cứ cường giả. Ôn Minh không nói gì, hắn nghĩ, hắn tham quân ý nghĩa có lẽ không chỉ là muốn bảo vệ muội muội, còn có càng nhiều chuyện hơn, có thể là money bọn họ về tới Cố Minh Duệ chờ chỗ của người ở. Ngô Hạo đem mình đồ vật thu thập xong bỏ vào Ôn Minh trong xe. Ngày mai bắt đầu hắn liền muốn chính thức trở thành một tên quân nhân. Hào tử à, cẩu giàu sang chớ quên đi. Về sau ngươi thăng quan phát tài tuyệt đối không nên đã quên huynh đệ ta. Ngô Hạo mặt không thay đổi đem Từ Dương khoác lên trên bả vai hắn, tay hất ra. Nhưng đáng tiếc Từ Dương trực tiếp ôm eo của hắn, cả người ghé vào trên người hắn. Ngươi nghe đến chưa à? Ngô Hạo bất đắc dĩ gật đầu. Từ Dương lúc này mới ngồi thẳng lên thu tay lại. Hai cái huynh đệ liền muốn đi bộ đội, về sau cơ hội gặp mặt liền ít, hắn cũng phải cố gắng lên a, không thể lão dạng này. Tất cả mọi người ở trên tiến, hắn cũng không muốn cuối cùng thành vì các huynh đệ liên lụy. Trở lại quân đội, Ôn Minh đem Ôn Dao kéo qua một bên, há hốc mồm lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Xoắn suýt nửa ngày cuối cùng mở miệng. Giao giao, ngươi cái kia tinh thần lực khôi phục dược tề phối phương, hắn có chút nói không được nữa. Cảm thấy dạng này mình có chút hèn hạ. Ngay từ đầu hắn cũng không tính đem phối phương giao cho Tề Cảnh Huy bọn họ, chỉ là cho hắn nhìn dược tề hiệu quả, dùng cái này đạt thành một vài điều kiện, cụ thể liền để chính bọn họ đi nghiên cứu. Thế nhưng là từ Triệu lão sư nơi đó sau khi trở về, hắn cảm thấy nói ra phối phương càng tốt hơn, có thể tiết kiệm rất nhiều nghiên cứu thời gian, nói không chừng có thể trợ giúp càng nhiều người. Nhưng là cái này phối phương là muội muội nghiên cứu ra được, hắn sao có thể yêu cầu muội muội đem phối phương giao cho người khác đâu. Mà lại nếu như nói ra muội muội danh tự, muội muội tình cảnh liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nàng nhất định sẽ bị người có dụng tâm khác để mắt tới. Cái này cũng vi phạm với hắn xuất ra dược tề dự tính ban đầu. Hắn là hy vọng có thể dùng cái này đến bảo hộ muội muội a. Nhìn thấy Ôn Minh nửa ngày không nói ra miệng, Ôn Dao trực tiếp lấy ra một tờ giấy cho hắn. Ôn Minh tiếp nhận xem xét, phía trên viết mấy loại thảo dược danh xưng, còn có đơn giản quá trình luyện chế. Bất quá chỉ viết tung ra trình tự, cái khác cái gì cũng không có. Dao Dao, đây là. Ôn Minh có chút giật mình, nhìn khoản này dấu vết không giống như là hiện viết a. Ôn Dao lại lấy ra một đống lớn thảo dược, trừ tinh thần lực khôi phục dược tề vật liệu bên ngoài, còn có các loại nàng thu thập biến dị thực vật, trực tiếp trải đầy đất. Ôn Minh mộng, muội muội nàng muốn làm cái gì? Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.